Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 77 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trên đường đi tới Tàng Kim Thành có không ít người. Có người ăn mặc quần áo cũ nát bao lớn bao nhỏ lên đường. Có người ăn mặc quần áo hoa lệ, đai lưng bội kiếm cưỡi ngựa. Có người xe ngựa vội vàng, vận chuyển hàng hóa. Mười mấy chiếc liền thành một hàng. Còn có không ít thị vệ hộ vệ đeo vũ khí, muôn hình muôn vẻ, nhiều không kể xiết. Mà Lâm Dương chính là một người ở bên trong đám người muôn hình muôn vẻ đó. Đột nhiên, Lâm Dương nhìn đến một người trẻ tuổi, quần áo hoa lệ, đai lưng đeo bội kiếm, cưỡi ngựa chạy như bay mà qua. Ven đường, một tiểu nữ hài cúi đầu đi đường bị kinh sợ ngã xuống đất, mà người trẻ tuổi cưỡi ngựa kia chỉ là liếc mắt về phía sau một cái, liền cũng không quay đầu lại cưỡi ngựa mà đi. Việc này còn không có xong, tiểu nữ hài mới vừa đứng lên, một người trưởng thành vẫn luôn đi ở phía trước tiểu nữ hài, liền mắng. Ngươi làm gì vậy? Nếu làm ngựa của những đại nhân đó sợ, dưới sự giận dữ đem chúng ta đều giết chết, cũng sẽ không có người quản. Trên đường vẫn luôn cùng ngươi nói, vào thành phải cẩn thận. Hãy để ý cho ta, ta xem ngươi là một chút cũng chưa nghe vào đâu. Như thế nào, ngươi còn dám chừng ta? Nói xong, một cái tát đánh vào trên mặt tiểu nữ hài, đem tiểu nữ hài này đánh ngã xuống đất, đồng thời còn nâng chân lên, không ngừng đá tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài một bên cuộn tròn thân thể, muốn giảm bớt thương tổn, đồng thời lại dùng ánh mắt hy vọng nhìn về phía tiểu nam hài ở một bên đồng hành cùng nàng. Mà tiểu nam hài này cũng đã nhận ra ánh mắt của tiểu nữ hài này, muốn đi bảo hộ nàng, nhưng hắn cũng là đối với người trưởng thành kia giận mà không dám nói cái gì. Một hồi lâu mới lấy hết can đảm mở miệng nói. Dừng! Mới nói ra một chữ, đã bị người trưởng thành kia trừng mắt nhìn một cái, sợ tới mức ngậm miệng lại. Lâm Dương ở nơi xa thật sự nhìn không được, hét lớn một tiếng nói, dừng tay. Sau đó liền hướng tới ba người đi đến. Nam tử thành niên tên là Trương Tam, người ở Trương Gia Thôn, hàng năm ở Tàng Kim Thành làm công, thật vất vả có cơ hội trở về quê quán gặp vợ con một chút. Kết quả cùng ngày, trong thôn có một người tán tu đi ngang qua thôn bọn họ, nhìn chúng tiểu hài tử của hai hộ gia đình, muốn thu bọn họ làm đồ đệ. Trương Tam thấy vậy liền đánh lên chủ ý, âm thầm cùng với hai hộ gia đình kia nói, hắn ở trong Đúc Khí Môn có quan hệ, chỉ cần bọn họ nguyện ý xuất ra một chút tiền tài, Trương Tam liền có thể giúp bọn họ chuẩn bị, đem hai tiểu hài tử kia mang vào trong thành, giới thiệu cho Đúc Khí Môn. Ở tiên giới, tán tu tuy rằng ở trong mắt phàm nhân là tiên nhân cao quý, nhưng là ở trong mắt một ít người tu tiên có môn phái, tán tu chính là một từ không được tốt đẹp. Tán tu bình thường đều là số tư chất không tốt, vào không được môn phái, lại dưới cơ duyên xảo hợp có được công pháp tu luyện, tự hành tu luyện, bình thường đều sẽ không có thành tựu lớn. Mà ở trong mắt người Trương Gia Thôn, tán tu tuy rằng cao quý, nhưng vẫn là như cũ, không thể so được với đại môn phái như Đúc Khí Môn. Làm hai tử tiến vào Đúc Khí Môn khẳng định là sẽ tốt hơn nhiều so với đi theo tán tu. Những người của hai nhà kia dù sao cũng là phàm nhân, nếu là bởi vì cự tuyệt mà chọc giận tán tu, người ở hai nhà bọn họ liền nguy hiểm. Cuối cùng hai nhà này vì tiền đồ của hai hài tử đều cẩn thận từ chối tên tán tu kia. Thấy tên tán tu kia cũng không có tức giận, liền đều vui vẻ đáp ứng đề nghị của Trương Tam. Hàng xóm đồng góp tây góp, góp đủ tiền rồi làm cho Trương Tam đưa hai hài tử đi vào trong thành. Nguyên bản ở trong mắt Trương Tam, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, hai tiểu hài tử này có thể tiến vào Đúc Khí Môn hay không không phải chuyện của hắn. Chỉ cần đem hai tiểu hài tử này mang vào trong thành bán đi, lại có thể được một số tiền. Thời điểm trở về thôn, chỉ cần nói đệ tử Đúc Khí Môn không thể tùy ý ra ngoài, hết thảy đều là thiên y vô phùng. Kết quả hắn không nghĩ tới, Trương Gia Thôn đến Tàng Kim Thành đường xá xa xôi, liền ngay cả chính hắn đều phải không ngừng lên đường. Hai tiểu hai tử này nào chịu nổi. Kết quả kỳ hạn làm công một ngày tiếp cận một ngày, Trương Tam tính tình càng ngày càng nóng nảy, ở trên đường thường xuyên đánh chửi hai tiểu hai tử. Nguyên nhân chính là vì Trương Tam sắp qua kỳ hạn làm công mà phẫn nộ ẩu đả tiểu nữ hài ở trên đường không ít lần chừng hắn. Kết quả thật là có người không sợ chết dám ngăn cản hắn. Hắn hung tợn hướng tới phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, chỉ thấy một nam tử ăn mặc quần áo hoa lệ đi về phía chính mình. Tức khắc khí thế liền yếu đi rất nhiều, tựa như hắn sợ nam tử vừa rồi cưỡi ngựa chạy như bay mà qua kia. Hắn đồng dạng sợ Lâm Dương. Người có thể mặc vào quần áo như vậy, hoặc là có tiền, hoặc là có thế, hoặc chính là có thực lực, mặc kệ là một loại nào đều không phải Trương Tam có thể trêu chọc. Vị đại nhân này, ta chỉ là đang giáo huấn tiểu hài tử nhà mình mà thôi. Trương Tam cười nói. Tiểu hài tử nhà mình? Có nhà ai sẽ đánh tiểu hài tử nhà mình như vậy? Lâm Dương cả giận nói. Đại nhân nói đúng, không đánh, không đánh. Được rồi, mau đứng lên, chúng ta đi. Trương Tam đầu tiên là cười làm lành, lại giơ tay kéo đi tiểu nữ hài. Nào biết tiểu nữ hài không những không kéo tay hắn, còn lui ra phía sau hai bước, cảnh giác nhìn hắn. Nhìn biểu hiện của tiểu nữ hài, Lâm Dương lập tức ý thức được có vấn đề. Thấy Trương Tam còn muốn đi lên, Lâm Dương lập tức bắt tay hắn. Cút! Một tiếng gầm lên, đem tay của Trương Tam đẩy ra, đẩy đến hắn lùi ra hai ba bước. Lâm Dương tuy rằng cảnh giới hạ xuống, pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng là khí thế vẫn như cũ còn ở đó. Trương Tam sợ tới mức quay đầu liền chạy. Thấy Trương Tam đào tẩu, Lâm Dương lại quay đầu nhìn một nam một nữ phía sau một chút. Trên mặt cùng trên tay hai người đều có thể nhìn đến vết bầm tím sưng đỏ. Chỉ sợ trên người cũng không ít. Lâm Dương ngồi xổm xuống, đối với hai tiểu hài tử ôn nhu hỏi. Các người tên gọi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Người vừa rồi kia là gì của các ngươi? Lúc này, tiểu nam hài kia tiến lên bảo vệ tiểu nữ hài, cảnh giác nhìn Lâm Dương trả lời. Chúng ta là người ở Trương Gia Thôn, ta tên là Trương Tiểu Phàm, nàng tên là Trương Huyên Huyên, người vừa rồi tên là Trương Tam, là đưa chúng ta đi đúc khí môn ở trong thành. Thấy động tác của Trương Tiểu Phàm, Lâm Dương vô ngữ. Vừa rồi cũng không thấy người dũng cảm đứng ra, hiện tại người xấu đều chạy, người lại còn chạy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nháy mắt Trương Tiểu Phàm bị Lâm Dương nhận định là một tiểu thứ hài có tâm cơ. Không phải, có buổi tối một ngày, ta lén nghe thấy hắn nói muốn lừa chúng ta đến trong thành bán đi. Lúc này, Trương Huyên Huyên đẩy ra Trương Tiểu Phàm, lớn mật đứng ra nói. Ồ, nói kỹ càng tỉ mỉ xem. Lâm Dương nói. Tiếp theo Trương Huyên Huyên liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Lâm Dương. Lâm Dương biết, trong lòng thầm than. Nếu không phải hắn xuất hiện, hai tiểu hài tử này vận mệnh bi thảm có thể nghĩ đến. Cũng may mắn là hắn xuất hiện, thay đổi vận mệnh của hai tiểu hài tử này. Đồng thời nghĩ đến, chính hắn cũng là đi Tàng Kim Thành muốn gia nhập đúc khí môn. Hai tiểu hài tử này có thể bị tán tu coi trọng, chứng minh thiên tư còn coi như có thể, vừa lúc có thể nhân tiện mang lên bọn họ đi xem. Vì thế liền nói, Tàng Kim Thành này liền ở trước mắt, ta cũng là đi Tàng Kim Thành muốn gia nhập đúc khí môn. Nếu các người đều đã tới nơi này rồi, cũng không thể hiện tại liền trở lại đường cũ, bằng không liền cùng ta đi Tàng Kim Thành nhìn xem, nếu thật sự bị đúc khí môn lựa chọn cũng tốt. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Trương Huyên Huyên, hiển nhiên là muốn cùng với Trương Huyên Huyên thương lượng. Nhưng Trương Huyên Huyên nhìn cũng chưa nhìn hắn, liền đối với Lâm Dương gật gật đầu, đồng ý. Trương Tiểu Phàm thấy Trương Huyên Huyên đã đồng ý, cũng chỉ đành phải đi theo gần gật đầu, cũng đồng ý. Cứ như vậy, Lâm Dương mang theo Trương Huyên Huyên cùng với Trương Tiểu Phàm vào Tàng Kim Thành. Trong Tàng Kim Thành thập phần náo nhiệt, có không ít người bày quán giao hàng. Lâm Dương còn thấy trên một quầy hàng viết bán pháp khí. Trong Tàng Kim Thành có đúc khí môn, chuyên môn luyện đúc các loại pháp khí tiêu thụ, cho nên người tu tiên cũng có không ít. Lại nhìn đến một nhà quần vương các, ngoài cửa có mấy cô nương ăn mặc sặc sỡ đang ở đó kiếm khách. Đây chính là một nhà thanh lâu, lại còn mở ra ở trên đường lớn. Lâm Dương từ khi bắt đầu tiến vào Tàng Kim Thành liền dọc theo đường lớn mà đi, không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn đến một thanh lâu. Thanh lâu ở tiên giới này đều lợi hại như thế nào đây? Bất quá Lâm Dương cũng chỉ là tò mò mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ không đi vào. Đừng nói hắn hiện tại không xu dính túi, liền tính có tiền bạc triệu hắn cũng sẽ không đi vào. Lâm Dương nhìn vài lần, mang theo ánh mắt lưu luyến không rời quay đầu, liền chuẩn bị chạy lấy người. Vị công tử này đi đâu vậy? Tiến vào chơi chút đi. Lúc này, một cô nương ăn mặc lộng lẫy đã đi tới, khoác ở trên vai của Lâm Dương nói. Lâm Dương nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử tư sắc thượng hảo, dùng ánh mắt vũ mị nhìn hắn, còn thỉnh thoảng vặn vẹo dáng người quyến rũ. Ta còn có việc, không có thời gian. Lâm Dương nói cự tuyệt. Nói thật, nếu ở ngày thường, nữ nhân giống như vậy Lâm Dương đều sẽ không nhìn một cái. Nhưng là hắn đến thiên giới đã được 2 ngày. Trước kia hắn chính là hàng đêm vui vẻ, hiện giờ đột nhiên chặt đứt sức ăn tinh thần của hắn, làm sao có thể chịu được. Liền tính cai thuốc lá cũng không có đột nhiên liền cắt đứt, một chút thời gian giảm sóc đều không cho. Cho nên khi nữ tử phong trần tư sắc tạm được, nhưng tuyệt đối vô pháp so sánh với các lão bà của Lâm Dương này nói. Chuyện gì có thể quan trọng bằng một khắc xuân tiêu? Lúc đó, Lâm Dương hoàn toàn bị đắm chìm. Cái gì mà không xu dính túi, hết thảy đều quên mất. Các lão bà còn ở địa cầu chờ hắn cái gì, hết thảy quên mất. Sự tình muốn đi gia nhập đúc khí môn cái gì, đạt được công pháp tu luyện cái gì, toàn bộ hết thảy quên mất. Cuối cùng chỉ còn lại có một câu như vậy. Lời này rất có đạo lý, một khi đã như vậy, chúng ta... Lâm Dương còn chưa nói xong, bị một tiếng kêu bén nhọn cắt ngang. Ai ra, không nghĩ tới, ở chỗ này đụng vào, các huynh đệ, lấy ra vũ khí. Lâm Dương ảo não hướng về phía thanh âm truyền đến nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ. Tên đuôi mù nào, vậy mà ở ngay lúc này cắt lời ta, tìm chết sao? Khi Lâm Dương nhìn đến người kia, Trương Huyền Huyền cùng với Trương Tiểu Phàm vẫn luôn nhìn Lâm Dương cũng thấy được người tới, tức khắc bị dọa cho lùi ra phía sau 2 bước. Là ai dọa cho Trương Huyền Huyền cùng với Trương Tiểu Phàm lùi lại? Đáp án rõ ràng, người này đúng là Trương Tam. Trương Tam ở trên con đường cách Tàng Kim Thành không xa, bị Lâm Dương dọa chạy, quay trở về nơi mà chính mình làm công là Quần Phương Các. Nơi giống như Quần Phương Các luôn dễ dàng xảy ra các vấn đề nhất, loại thời điểm này liền yêu cầu tay đấm, hoặc gọi là nhân thủ, cũng không cần nhiều lợi hại, là nam nhân cơ bản liền được, bởi vì có tiền có thế, cơ bản không dám chọc, pháp lực cao cường càng không cần phải nói, cho nên dùng đến bọn họ đối phó trên cơ bản là những người không tiền không thế, không có thực lực gì, có đôi khi còn khả năng là người uống say, có khả năng vẫn là 2 người cầm gậy gỗ đi đối phó một người như vậy. Mà Trương Tam hiện tại liền kêu 10 mấy người như vậy, trong tay cầm một cây gậy gỗ, chen đầy ngay cửa Quần Phương Các, người đi đường sôi nổi ghé mắt. Thì ra là lái buôn người, xuất hiện ở trước mặt ta là muốn tìm đánh sao? Lâm Dương ôm nữ tử kia, nhìn Trương Tam, hồn nhiên không sợ. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liền tính hiện tại là thân thể người thường, xử lý mấy tiểu lâu la cũng là sự tình dễ như trở bàn tay. Trương Tam, người muốn làm cái gì? Đây chính là khách nhân của Lệ tỷ ta. Ngăn cản tài lộ của Quần Phương Các, không ai giữ được ngươi. Nữ tử phong trần tên là Lệ tỷ kia tức giận nói. Hôm nay làm ăn không tốt, Lệ tỷ vốn dĩ ăn không ngồi rồi, kết quả nhìn đến một nam tử quần áo ngăn nắp, vừa thấy liền không phải người thường đi qua. Quan trọng nhất chính là khi đi qua, đôi mắt kia còn thỉnh thoảng liếc về phía chính mình. Lệ tỷ vui vẻ, lập tức đi tới, nói dăm 3 câu, mắt thấy liền sắp thành công. Kết quả bị Trương Tam không có mắt này chen ngang, cho nên thập phần tức giận. Lệ tỷ, người này là ăn trộm, cô cũng không thể bị hắn lừa. Ta tận mắt nhìn thấy hắn ở trên đường ăn trộm, thân quần áo này chính là hắn trộm tới. Trương Tam há mồm liền bậy bạ nói, ngay sau đó liền tiếp đón người đi lên giáo huấn Lâm Dương. Bởi vì hắn biết lúc này là không thể kéo dài, cần thiết lập tức đi lên đem nam tử chặn đường tài lộ của hắn kia đánh trong một trận. Tốt nhất trực tiếp đánh thành ngốc tử, bằng không ở cửa náo loạn quá lâu, chắn đường tài lộ của Quần Phương Các, xui xẻo chính là hắn. Lệ tỷ nhìn đến Trương Tam, không coi lời nàng là gì, lập tức liền phát hỏa, nhưng là nhìn đến 10 mấy người cầm vũ khí tiến lên, lập tức lùi ra phía sau, trốn đến một bên. Nàng tay trói gà không chặt, lúc này không có can đảm đứng ra, chỉ có thể thầm than chính mình xui xẻo, vịt đến miệng đều bay. Mà Lâm Dương nhìn đến mười mấy người này cầm gậy vọt tới, cũng là thản nhiên không sợ. Bằng công phu của hắn đối phó mười mấy người thường, hơn nữa nhìn qua còn không phải rất cường tráng này, đương nhiên là nhẹ nhàng. Trương Tam cũng không biết Lâm Dương lợi hại, chỉ biết chính mình có mười mấy người, đối diện có một người, mười mấy người đánh một người liền tất thắng. Trương Tam tin tưởng mười phần, đương nhiên cũng là xông vào trước nhất. Lâm Dương đã dọn xong tư thế chuẩn bị xuất kích. Nhìn Lâm Dương bất quá chỉ cách 5 bước, Trương Tam đem gậy gỗ trong tay đầu tiên là đưa ra sau, gia tăng khoảng cách để chính mình càng dễ dàng phát huy lực lượng. Không nghĩ tới mười mấy người bọn họ đi quá gần nhau, thời điểm Trương Tam đưa gậy gỗ ra sau, vừa vặn thọc đến bụng một người sau lưng. Người bị thọc đến bụng kia cũng đã chuẩn bị xuất chiêu, kết quả đột nhiên bị Trương Tam thọc đến bụng, gậy gỗ trong tay hướng về phía trước bay đi, đánh tới giữa hai chân một người bên cạnh Trương Tam. Người kia tức khắc bị vướng ngã, hướng về phía trước lao tới. Làm người không nghĩ tới chính là gậy gỗ trong tay hắn vừa lúc đánh trúng tiểu huynh đệ của Lâm Dương. Lâm Dương tức khắc cảm giác được chính mình giống như bị một kích hủy thiên diệt địa mà đánh trúng, đôi tay che lại tiểu huynh đệ, quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống đất, không ngừng run rẩy. Mà mười mấy người Trương Tam nhìn thấy thời cơ tốt như thế, tức khắc vây quanh đi lên, chưa bỏ người bị Trương Tam thọc ngã xuống đất kia, liền ngay cả người bị vướng ngã kia cũng bỏ lên, muốn gia nhập trong đại quân vây đánh Lâm Dương. Thấy Lâm Dương bị mười mấy người vây đánh, Trương Huyền Huyền cũng vô cùng sốt ruột, muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Trương Tiểu Phàm gắt gao bắt lấy. Đừng đi, người ngốc sao? Người đi lên có thể có ích lợi gì? Ngay cả ta ngươi đều đánh không lại, còn muốn ở trong mười mấy người vây đánh cứu người sao? Trương Tiểu Phàm nói. Tuy rằng Trương Tiểu Phàm không đi cứu Lâm Dương, còn ngăn lại người khác đi cứu, nhưng cũng không thể nói Trương Tiểu Phàm vong ân phụ nghĩa. Hắn nói không sai, tiểu nữ hài như Trương Huyên Huyên xông lên có ích lợi gì? Đối diện chính là mười mấy nam nhân. Dừng tay! Đúng lúc này, một người trẻ tuổi quần áo tả tơi hét lớn, thanh âm như chuông lớn, chấn đến mọi người sửng sốt. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trong đám người đi ra một thanh niên, quần áo tả tơi, còn có mấy vết rách. Đầu tóc rối bời, bên trên còn có một mảnh lá khô, trên mặt cũng tràn đầy phong trần, khoác theo một chiếc tay nải cũ nát, một bộ phong trần mệt mỏi, nhưng là lại có thể từ chỗ rách trên quần áo nhìn thấy thể trạng cường tráng của nam thanh niên này. Khi thấy nam tử này, mười mấy người dừng lại gậy gỗ trong tay, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ có kẻ đuôi mù muốn làm anh hùng? Bởi vì nam thanh niên phong trần mệt mỏi này khuôn mặt thanh tú, thật sự rất khó cùng một tiếng dừng tay mạnh như mãnh hổ, to như chuông lớn vừa rồi kia có liên hệ. Ngó trái ngó phải nhìn xem, cũng không có nhìn đến người thứ hai đi ra, mới xác định là hắn. Tiểu tử, làm gì? Ra bên ngoài cửa, tốt nhất là bớt xen vào việc người khác đi. Trương Tam mở miệng nói. Ta tên Thạch Tử Hiên, nhà ở chân núi Trường Sơn. Trước đó vài ngày, một tán tu nói ta thiên tư thật tốt, cho nên tới Tàng Kim Thành muốn gia nhập Đúc Khí Môn. Gặp chuyện bất bình, đương nhiên muốn đứng ra. Thạch Tử Hiên dùng thanh âm thô tráng của hắn nói. Đám người Trương Tam vừa nghe, thì ra là một đồ quê mùa ở nơi thâm sơn cùng cốc, tức khắc cười xấu xa. Thạch Tử Hiên đúng không? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Trương Tam nói xong, liền túm lấy gậy gỗ cùng 7-8 người đem Thạch Tử Hiên bao quanh, muốn động thủ. Mà Lâm Dương quỳ trên mặt đất che lại đúng quần của mình, nhìn đến bộ dáng của Thạch Tử Hiên, liền không ôm hy vọng. Định Nhân vừa hỏi, liền đem toàn bộ chi tiết của chính mình nói ra tới. Người như vậy, người có thể trông cậy vào sao? Cảm giác được dưới háng đau nhức giảm đi không ít, Lâm Dương cúi đầu nhìn tới bốn phía, tổng cộng 14 cái chân, cũng chính là 7 người. Lại lén ngẩng đầu lên, thế lực chú ý của 7 người này đều ở bên phía của Thạch Tử Hiên, cảm thấy là cơ hội tốt, tức khắc bạo khởi, quét ngang một cái 360 độ, đem những người này toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Sau đó tiếp tục truy kích, chuyên môn chọn nhược điểm của bọn họ tiến công, tỉ như dưới háng, báo thù một gậy vừa rồi. 7-8 người vây quanh Thạch Tử Hiên, chú ý tới tình huống bên phía của Lâm Dương, muốn đi chi viện. Khinh dễ ta làm bài trí sao? Nói xong, Thạch Tử Hiên cũng ra tay. Thạch Tử Hiên ra tay, đương nhiên không âm hiểm như Lâm Dương, nhưng hắn thể trạng tráng kiện, ra tay mạnh mẽ, một chân liền đem Trương Tam đá ra ngoài 4-5 mét, ngã xuống đất không dậy nổi. Không tới một hồi, mười mấy người Trương Tam cũng chỉ dư lại 2-3 người còn đứng. Lâm Dương còn muốn đem 2-3 người này đánh ngã, kết quả lại là một tiếng dương tay. Một người nâu chọc, dáng người cường tráng như gấu từ quần phương các đi ra. Long gia! 2-3 người còn đứng cùng với Lệ tỷ ở một bên xem diễn kia kinh hồ. Long gia nhìn thủ hạ nằm đầy đất, còn có Lâm Dương cùng với Thạch Tử Hiên đứng đó, nhíu nhíu mày. Nơi này chính là đường lớn. Lâm Dương và Thạch Tử Hiên cùng mười mấy người ở quần phương các kéo bè kéo lũ đánh nhau, đã tạo đến một vòng lại một vòng người qua đường vây xem. Quần phương các mở cửa làm buôn bán, Long gia cũng bất quá là người mà ông chủ quần phương các thuê về làm tay đấm. Hiện tại nên làm chính là hóa giải mâu thuẫn, cần phải mau chóng trở lại nguyên trạng, tiếp tục làm buôn bán. Bằng không tiếp tục kéo xuống, ông chủ liền sẽ xử lý hắn. Nhưng là tiểu đệ bị đánh, lúc này không đứng ra, về sau những người này liền không dễ mang theo. Trong lúc khó xử, Long gia vẫn là quyết định trước tiên làm rõ ràng tình huống cụ thể, sau đó lại đưa ra tính toán, liền hỏi. Sao lại thế này? Nghe được Long gia dò hỏi, 2-3 người còn đang đứng kia kỳ thật cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân thế nào, chỉ có thể bất lực nhìn về phía Trương Tam bị Thạch Tử Hiên đá đến trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Nhưng thật ra Lệ tỷ vẫn luôn tránh ở một bên, đi đến bên cạnh Long gia giải thích. Long gia, ngươi cần phải vì Lệ Hà làm chủ, mệt chết mệt sống cho ta kiếm một chút tiền mồ hôi nước mắt thử không dễ dàng. Mới vừa ôm đến một khách nhân, Trương Tam kia liền giống như gặp kẻ thù, kêu gọi mọi người đi lên liền đánh. Long gia hiển nhiên không quá tin tưởng lời của Lệ Hà nói. Lệ Hà là đức hạnh gì, Long gia có thể không biết sao? Vừa tới quần phương các không bao lâu, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, còn rất biết nói dối lười biếng, đã bắt được rất nhiều lần, vì thế không ít lần bị giam giữ cấm đoán. Có thể nói dạy mãi không sửa. Quần phương các lại không cho phép đánh, nếu là đả thương, phá tướng liền phiền toái. Nhưng Lệ Hà tuy rằng thường hay lười biếng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp khách. Hơn nữa tư sắc không tồi, kiếm không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, cũng liền từ nàng đi. Long gia không tin Lệ Hà nói, 2-3 người đang đứng kia lại không biết tình huống, Long gia lại gặp khó khăn. Mà Lâm Dương đương nhiên không biết suy nghĩ của Long gia lúc này, toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Rốt cuộc dáng người Long gia kia cường tráng, đầu cao chọc, vừa thấy chính là một kẻ mạnh mẽ, quyết không phải đám người Trương Tam có thể so sánh. Làm cho Lâm Dương không nghĩ tới chính là tên ngốc Thạch Tử Hiên này vọt đi lên. Thạch Tử Hiên liền không có nghĩ nhiều như Long gia cùng với Lâm Dương. Hắn chỉ biết mới vừa xử lý mười mấy tiểu đệ, lão đại liền ra tới, căn cứ đạo lý tiền hạ thủ vi cường, liền vọt đi lên. Dừng lại! Lại là một tiếng dừng tay, Thạch Tử Hiên dừng bước chân. Bởi vì thanh âm dừng tay này uy nghiêm to lớn vang dội, dội thẳng vào trong lòng người, làm cho người không tự giác được muốn chiếu theo lời hắn nói mà làm. Liền người qua đường vây xem cũng không tự giác tránh ra một con đường. Long gia nhìn đến người tới, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh. Mà Lâm Dương nhìn đến nam nhân trung niên có chút phúc hậu này, cũng ý thức được đây không phải người thường, xác thực không phải phàm nhân. Sao lại thế này? Nam tử phúc hậu nói. Ở Lâm Dương xem ra, chính là vì chi khí vương bá của nam tử phúc hậu này chấn động, khiến cho Long gia đầu chọc lưng hùm vai gấu toát ra mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó cúi đầu khom lưng nói: Trình trưởng quầy, không phải chuyện đại sự gì, sao có thể để cho ngài đại giá lao lực? Ở trên đường lớn Tàng Kim Thành, mười mấy người đánh nhau, người vây quanh một vòng lớn, đây chẳng lẽ là việc nhỏ sao? Trình trưởng quầy nói. Long gia nghe xong chán toát ra mồ hôi càng nhiều. Bất quá Trình trưởng quầy nói xong liền lại không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Lâm Dương cùng với Thạch Tử Hiên. Các ngươi là người nào? Trình trưởng quầy nói. Lâm Dương đang tự hỏi Trình trưởng quầy này là người nào, Thạch Tử Hiên còn không có do dự liền nói: Ta tên Thạch Tử Hiên, nhà ở chân núi Trường Sơn. Trước đó vài ngày một tán tu nói ta thiên tư thật tốt, cho nên tới Tàng Kim Thành muốn gia nhập Đúc Khí Môn. Kết quả ở trên đường cái gặp chuyện bất bình, cho nên liền đi ra. Thạch Tử Hiên nói xong, Lâm Dương vô ngữ. Gia hỏa này liền đem chi tiết lại nói một lần, vạn nhất nếu là địch nhân thì sao? Ngay sau đó, Lâm Dương liền nghĩ đến, phía trước địch nhân hỏi hắn, hắn xác thật cũng vẫn nói ra. Không có biện pháp, Lâm Dương cũng nói. Ta cùng hắn tới Tàng Kim Thành, mục đích giống nhau, bất quá ta là một người bị gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ kia. Trình trưởng quầy cảm thấy hứng thú, bất quá nhìn đến nơi này vây quanh một vòng lớn người xem náo nhiệt, tiếp tục như vậy không tốt, liền nói. Ta là trưởng môn đúc khí lâu, các người đi theo ta. Còn có người, Long Đầu Chọc, thu thập hiện trường, đem thủ phạm chính xử lý. Nói xong cũng không quay đầu lại liền rời đi. Lâm Dương cùng với Thạch Tử Hiên liếc mắt nhìn nhau, thấy Long Gia thật sự bắt đầu xử lý hiện trường, liền đi theo rời đi. Đồng thời đi theo còn có Trương Huyên Huyên cùng với Trương Tiểu Phàm tránh ở trong đám người. Cứ như vậy, đoàn người hướng tới đúc khí lâu đi đến. Trình trưởng quầy vẫn luôn đi ở phía trước, mà Lâm Dương, Thạch Tử Hiên, Trương Huyên Huyên, Trương Tiểu Phàm theo ở phía sau. Trình trưởng quầy đi không mau, như là tản bộ trên sân vắng. Người thấy hắn đều tự giác tránh ra một con đường. Có thể thấy được uy danh của Trình trưởng quầy ở Tàng Kim Thành. Các người vì sao ở trước cửa quần phương các náo loạn? Trình trưởng quầy không quay đầu lại liền hỏi. Không phải chúng ta náo loạn, mà là người trong quần phương các muốn tìm chúng ta gây phiền toái. Lâm Dương nói, ngay sau đó bắt đầu giải thích sự tình trải qua. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Trình trưởng quầy nói, lúc sau liền không có nói nữa, mà là lo chính mình đi tới. Không lâu, hắn liền dừng bước chân. Mà phía trước là một tòa nhà cao 4 tầng, quang huy lộng lẫy, sáng lên lấp lánh. Lâm Dương có chút kinh ngạc, tòa nhà này vậy mà sáng lên. Mà Thạch Tử Hiên, Trương Huyên Huyên cùng với Trương Tiểu Phàm đã khiếp sợ trợn mắt há mồm. Lâm Dương sớm đã quen với vô số đèn neon ở địa cầu, cho nên nhìn đến tòa nhà lấp lánh sáng lên này chỉ là có chút kinh ngạc. Mà Thạch Tử Hiên, Trương Huyên Huyên cùng với Trương Tiểu Phàm liền bất đồng. Quê quán bọn họ trên cơ bản đều là thôn nhỏ thâm sơn cùng cốc, trước kia cũng ít ra khỏi thôn. Nguyên bản thời điểm đi vào Tàng Kim Thành đã mở rộng tầm mắt, kết quả không nghĩ tới vậy mà còn có một tòa nhà cấp bậc cao cấp đại khí như vậy. Chính trưởng quầy lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía đám người Lâm Dương, bộ dáng hoặc là kinh ngạc hoặc khiếp sợ. Còn có tiểu nữ hài tên Trương Huyên Huyên, đôi tay nắm chặt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt tỏa sáng, không ngừng nhìn chăm chăm vào tòa nhà. Hiển nhiên đồ vật sáng lấp lánh đối với nữ nhân có lực hấp dẫn càng lớn, cho dù là tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. Chính trưởng quầy hơi hơi mỉm cười, tiếp theo chỉ vào tòa nhà, ngữ khí có chút mang theo tự hào giới thiệu. Đây là đúc khí lâu, kiến trúc lớn nhất Tàng Kim Thành. Cây cột màu đỏ kia đều là toàn bộ khối viêm ngọc màu đỏ mài rũa mà thành. Mái ngói trên mái hiên được làm bằng đá xanh bóng loáng, mặt đất cũng được phủ bằng đá đen. Trên cửa viết bảng hiệu đúc khí lâu, chính là trưởng môn đúc khí lâu ta mời sư phụ tới làm. Hơn nữa cả tòa nhà đều vô cùng kiên cố, tu sĩ trúc cơ cảnh muốn hủy đi tòa nhà này đều khó khăn. Trong ngôn ngữ của hắn tràn đầy tự hào, bởi vì tòa nhà này là Trình trưởng quầy tự mình thiết kế tu sửa. Đúc khí lâu này, mỗi một viên gạch, mỗi một viên ngói đều có tâm huyết của hắn ở trong đó. Dùng nhiều nhất vẫn là diễm ngọc màu đỏ, thủy thạch màu xanh, mặc thạch màu đen. Tuy rằng đều là phàm vật, nhưng cũng đều là cực kỳ hy hữu, càng đừng nói là viêm ngọc màu đỏ có thể sử dụng tới làm cây cột. Trình trưởng quầy giới thiệu xong, còn vừa lòng nhìn một chút. Sau khi Thạch Tử Hiên cùng với Trương Tử Phàm nghe xong giới thiệu, càng thêm chấn kinh. Trương Huyên Huyên miệng há to hơn, trong ánh mắt tản mát ra quang mang càng thêm mãnh liệt. Không ai biết tòa nhà đúc khí lâu này, thứ mà ở trong mắt Lâm Dương bất quá chỉ là tòa nhà mang đèn neon, mang cho Trương Huyên Huyên chấn động bao lớn. Cũng không ai biết tòa đúc khí lâu này đối với Trương Huyên Huyên tạo thành ảnh hưởng bao lớn. Mà Lâm Dương đương nhiên không để ở trong lòng. Tòa đúc khí lâu này đối với hắn, ảnh hưởng bất quá chỉ là ở thời điểm ban đầu có chút kinh ngạc mà thôi. Tòa nhà càng cao, càng sáng hơn nữa, ở địa cầu rất nhiều. Đương nhiên không thể giống như người quê mùa đại kinh tiểu quái như vậy. Nghe Trình trưởng quầy giới thiệu hồi lâu, Lâm Dương ở nơi đó đều có chút nhàm chán. Ánh mắt loạn chuyển khắp nơi, không tập trung lắng nghe. Trình trưởng quầy đối với phản ứng của Thạch Tử Hiên, Trương Huyên Huyên, Trương Tiểu Phàm đặc biệt vừa lòng. Khoe ra với người khác về vẻ đẹp của đúc khí lâu là điều mà hắn yêu thích nhất. Nhưng nhìn đến bộ dáng lờ đánh của Lâm Dương, Trình trưởng quầy tức khắc lộ ra vẻ chán ghét. Trưởng quầy, ngài đã trở lại. Lúc này, trong lúc khí lâu đi ra một người giúp việc. Người giúp việc kỳ thật đã sớm nhìn đến trình trưởng quầy đi đến, nhưng là nhìn đến phía sau trình trưởng quầy có mấy gương mặt mới, liền không có ra tới. Bởi vì lúc này, trình trưởng quầy liền sẽ dừng lại ở cửa giới thiệu về đúc khí lâu. Nếu không chờ trình trưởng quầy nói xong, liền đã đi lên cắt lời, vậy công việc của ngươi cũng đừng làm nữa. Trình trưởng quầy nhìn đến người giúp việc ra tới, lên tiếng nói. Ây, Ngô Thăng, mấy người này muốn gia nhập đúc khí môn, ngươi dẫn bọn hắn đi kiểm tra đo lường, y theo quy củ mà làm. Nói xong, liền hướng về bên trong đúc khí lâu đi đến. Mấy vị, mời vào. Ngô Thăng nói. Bốn người Lâm Dương liền tiến vào đúc khí lâu. Trong đúc khí lâu rất lớn, đồng thời bày pháp khí rực rỡ muôn màu, đủ loại đều có. Có đao kiếm trường thương, có quần áo vật phẩm trang sức, còn có châu báu, đồng thời còn có không ít người mua sắm. Bên cạnh còn có một cái thang lầu, là đi thông đến lầu 2. Lâm Dương ngó trái ngó phải, không phát hiện trình trưởng quầy. Phòng trưng chính là đã đi lầu 2. Đây là lầu 1 của đúc khí lâu, chủ yếu buôn bán một ít pháp khí. Mấy vị đi theo ta. Nói xong, liền đi vào bên trong một căn phòng. Đám người Lâm Dương cũng đi theo vào phòng. Phòng không lớn không nhỏ, cũng liền giống như một cái phòng học. Trong phòng không có đồ vật gì, chỉ có phía trước có một dãy bàn. Trên bàn bày 10 quả cầu pha lê lớn bằng đầu người. Mấy vị, mỗi người lấy một viên cầu đo lường kiểm tra tư chất. Ngô Thăng nói. Mấy người Lâm Dương tiến lên, 10 viên cầu pha lê. Lâm Dương nhìn một chút, tất cả đều giống nhau như đúc, cũng không cần chọn, tùy tay cầm một cái. Ngô Thăng cũng đi lên cầm một cái, nhìn về phía đám người Lâm Dương nói. Đây là viên cầu đo lường kiểm tra tư chất, có thể đo lường kiểm tra lực tương tác của mỗi người đối với dương khí, lấy để phán đoán tư chất mỗi người. Trong không khí ở tiên giới hàm chứa âm dương nhị khí, nhân tộc chính là dựa vào hấp thu dương khí, hóa thành mình dùng để tu luyện, mà quỷ tộc hấp thu âm khí tu luyện, yêu tộc chẳng phân biệt âm dương, loạn hút một hồi, mà cương thi là hút tinh hoa nhật nguyệt, cũng chính là âm dương nhị khí, cùng yêu tộc bất đồng, ban ngày hút dương khí, buổi tối hút âm khí. Mà dương khí đối với người tu tiên tới nói quan trọng nhất. Hai cảnh giới ngưng khí cảnh, trúc cơ cảnh hoàn toàn dựa vào hấp thu dương khí tới tu luyện. Người tới tiên cảnh rồi vẫn là yêu cầu hấp thu dương khí, chuyển hóa tiên khí tu luyện, trừ phi người có thể xa xỉ đến hấp thu tiên khí tu luyện. Nhân tộc nếu lực tương tác đối với dương khí không tốt, trên cơ bản có thể nói là tư chất không tốt. Các người khoanh chân ngồi xuống, đôi tay đem quả cầu đo lường kiểm tra tư chất ôm ở trước ngực, nhắm mắt lại, hít sâu 10 lần là được. Ngô Thăng nói. Mười mấy người Lâm Dương làm theo, sôi nổi khoanh chân mà ngồi, đem quả cầu đo lường kiểm tra tư chất ôm ở trước ngực, nhắm mắt lại, hít sâu. Lâm Dương làm thực nghiêm túc, trong lòng một chút cũng không khẩn trương. Về tư chất của chính mình, Lâm Dương đã sớm hỏi qua Lôi Chấn Tử, nhưng Lôi Chấn Tử nói hắn không biết thuật nhìn người, cho nên nhìn không ra. Nhưng hắn nói người từ hạ giới độ tiên kiếp phi thăng vào tiên giới, tư chất đều kém cỏi nhất cũng là nhân tiên, càng tốt cũng là thường có. Bởi vì tại hạ giới, người không có tư chất, người cũng tu luyện không đến được thường khung cảnh hậu kỳ, càng miễn bàn độ kiếp phi thăng. Nhân tiên ở trong một ít môn phái trung đẳng đều sẽ được coi trọng, bình thường đều sẽ bị trưởng lão thu làm đệ tử quan môn. Mà ở môn phái nhỏ như luyện khí môn liền càng không cần phải nói, quả thực chính là hòn ngọc quý trên tay. Rốt cuộc trưởng môn luyện khí môn cũng bất quá chỉ là nhân tiên cảnh mà thôi. 10 lần hít sâu thực mau qua đi, Lâm Dương mở to mắt, ánh mắt đầu tiên thấy chính là biểu tình Ngô Thăng trợn mắt há mồm, trong lòng cười thầm. Hắn biết Ngô Thăng là bị tư chất nhân tiên của chính mình làm cho sợ ngây người. Rốt cuộc đối với môn phái nhỏ như vậy tới nói, tư chất nhân tiên là thực hiếm thấy. Bởi vì nhân tiên đã nói lên có khả năng tu luyện đến cảnh giới giống như trưởng môn bọn họ. Sau đó Lâm Dương nhìn về phía quả cầu đo lường kiểm tra tư chất trước ngực hắn. Nguyên bản trong quả cầu đo lường kiểm tra tư chất hoàn toàn trong suốt, đã có một nửa căng đầy đồ vật âm thể. Ở bên trong lưu động, tản ra hồng quang lóa mắt, nhưng là lại không có gia tăng trọng lượng, phảng phất giống như âm thể bên trong chỉ là hư ảo. Lâm Dương thầm nghĩ, Đây là biểu hiện của tư chất nhân tiên. Vậy tư chất ngưng khí, tư chất trúc cơ, hồng quang sẽ kém hơn một tầng đi. Tư chất địa tiên, hồng quang sẽ nhiều bao nhiêu đây? Hả? Hồng quang bên khóe mắt là như thế nào? Có chút lóa mắt. Ngay sau đó, Lâm Dương liền nhìn theo hồng quang trên khóe mắt, thấy được ba người Thạch Tử Hiên, Trương Huyền Huyền, Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh, tức khắc trợn mắt há mồm. Chỉ thấy quả cầu đo lường kiểm tra tư chất trong tay ba người kia quang mang đại thịnh, che kín toàn bộ hình cầu. Hồng quang kia so với quả cầu đo lường kiểm tra tư chất trong tay Lâm Dương lóa mắt hơn đâu chỉ mấy lần. Tư chất nhân tiên, trời ạ, ta nhìn thấy gì? Ba tư chất nhân tiên. Ngô Thăng lúc này mới phản ứng lại, kinh hồ. Lâm Dương có chút sửng sốt. Ba người bọn họ là tư chất nhân tiên, vậy chính mình tính là cái gì? Vậy ta đây thì sao? Lâm Dương hỏi. Hắn có loại dự cảm không tốt. Ngô Thăng còn ở trong khiếp sợ, không có hòa hoãn lại vì nhìn thấy ba người tư chất nhân tiên. Lại nghe tới Lâm Dương hỏi, mới phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía một nửa hồng quang ở trong quả cầu đo lường kiểm tra tư chất trên tay Lâm Dương. Người đây là tư chất trúc cơ, đã có tư cách gia nhập đúc khí môn. Ngô Thăng nói. Không có khả năng. Lâm Dương kinh hồ. Tư chất nhân tiên đâu? Hắn chính là nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, vượt qua tiên kiếp, từ hạ giới phi thăng đi lên. Thế nhưng chỉ là tư chất trúc cơ. Ngô Thăng nhíu mày. Tư chất trúc cơ đã thực không tồi, đã có tư cách gia nhập đúc khí môn. Người này vậy mà còn một bộ không biết đủ. Nhưng căn cứ vào tố chất tốt đẹp của một người giúp việc, Ngô Thăng vẫn là giải thích. Tiên giới tuy rằng có rất nhiều người có thuật nhìn người, có thể quan trắc ra tư chất, nhưng là chưa từng có bất luận một loại pháp thuật nhìn người nào độ chuẩn xác có thể so được với quả cầu đo lường kiểm tra tư chất. Nếu người là tư chất ngưng khí, trong quả cầu đo lường kiểm tra tư chất kia liền sẽ xuất hiện một chút hồng quang. Coi một chút hồng quang đó có bao nhiêu, còn có thể phân ra ba loại thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Nếu người là tư chất trúc cơ, vậy quả cầu đo lường kiểm tra tư chất trong tay người, một chút hồng quang liền sẽ ngưng kết thành nước màu đỏ, tụ ở dưới đáy. Coi mực nước cao thấp, đồng dạng có thể phân ra tam phẩm, thượng, trung, hạ. Nếu người là tư chất nhân tiên, vậy thì nước màu đỏ trong quả cầu đo lường kiểm tra tư chất liền sẽ tràn đầy toàn bộ quả cầu, sau đó tản mát ra hồng quang chói mắt. Coi hồng quang mạnh yếu, phân chia ra tam phẩm, thượng, trung, hạ. Nếu người là tư chất địa tiên, vậy thì quả cầu đo lường kiểm tra tư chất sẽ trực tiếp vỡ ra. Mà nước màu đỏ trong tay người chứa được một nửa, chứng minh người tư chất trúc cơ trung phẩm. Nói nhiều như vậy, người minh bạch chưa? Được rồi, các người hiện tại ở nơi này chờ một chút, ta đi thông báo trình trưởng quầy. Không nghĩ tới một chút có ba người tư chất nhân tiên, trình trưởng quầy nhất định sẽ khiếp sợ. Nói xong, Ngô Thăng liền trực tiếp bay đi ra ngoài, chỉ để lại bốn người Lâm Dương. Mà Thạch Tử Hiên, Trương Huyền Huyền, Trương Tiểu Phàm vì chính mình có thể đi vào đúc khí môn mà cao hứng. Lâm Dương lại mê mang ngồi ở chỗ kia. Tư chất trúc cơ còn chỉ là trung phẩm. Tại sao lại như vậy? Lâm Dương thực mê mang. Nhưng hắn cũng sẽ không nghi ngờ quả cầu đo lường kiểm tra tư chất. Rốt cuộc Lâm Dương nghe Lôi Chấn Tử nói qua, cơ hồ toàn bộ tiên giới đều sử dụng quả cầu đo lường kiểm tra tư chất này để kiểm tra đo lường tư chất. Ngay cả cương thi, quỷ tộc, yêu tộc đều không ngoại lệ. Quả cầu kiểm tra tư chất chế tác cũng không khó, cơ hồ tất cả môn phái trung đẳng đều biết. Trong môn phái nhỏ giống như đúc khí môn, lấy đúc khí là chủ môn phái cũng sẽ biết. Lâm Dương rất muốn biết vì sao, nhưng là trước sau sợ không rõ đầu óc, cuối cùng chỉ có từ bỏ. Tư chất trúc cơ liền tư chất trúc cơ, tư chất cũng không thể chứng minh hết thảy. Tư chất chứng minh chính là đối với dương khí lực tương tác cao thấp. Lực tương tác thấp cũng bất quá là tu luyện khó hơn so với người khác mà thôi. Tỷ như tư chất nhân tiên cùng với tư chất trúc cơ so sánh, đồng dạng nhiều dương khí, tư chất nhân tiên hấp thu chỉ cần 10 ngày, nhưng tư chất trúc cơ hấp thu liền yêu cầu mấy chục ngày. Thực mau, Ngô Thăng mang theo Trình Trưởng Quầy đi trở về. Trình Trưởng Quầy cũng không nghĩ tới, hôm nay ở trên đường nhặt được 4 người, vậy mà có 3 người tư chất nhân tiên, còn có một người cũng có tư cách gia nhập đúc khí môn. Ấy, tốt, tốt, tốt. Trên trường quay nhìn ba người Thạch Tử Hiên, Trương Huyên Huyên cùng với Trương Tiểu Phàm liền nói ba chữ tốt. Ba tư chất nhân tiền, trên trường quay cảm giác chính mình đã thấy được tương lai huy hoàng của Đúc Khí Môn. Đúc Khí Môn có một trưởng môn, ba trưởng lão, bốn người đều là cao thủ nhân tiên cảnh. Trưởng môn có một nhi tử là tư chất nhân tiên, hiện tại lại tới ba tư chất nhân tiên, chờ bốn người trưởng thành lên. Đến lúc đó, Đúc Khí Môn liền có 8 cao thủ nhân tiên cảnh. Chờ trong 8 cao thủ nhân tiên cảnh này, có một người đột phá đến địa tiên cảnh. Vậy thì Đúc Khí Môn chính là môn phái trung đẳng. Ha ha ha, tốt! Các ngươi về sau chính là đệ tử của Đúc Khí Môn ta. Ta tự giới thiệu một chút, ta chính là nhị trưởng lão của Đúc Khí Môn, Trình Nguyên Phú. Mọi người đều thích gọi ta là Trình trưởng quầy. Trình trưởng quầy nói: Xin chào nhị trưởng lão. Bốn người nói: Được rồi, Đúc Khí Môn là trưởng môn Chu Lâm Phong liên hợp ba người bạn tốt chúng ta ở 1000 năm trước sáng tạo ra, xem như môn phái mới. Nếu các người gia nhập Đúc Khí Môn, vậy thì sống là người của Đúc Khí Môn, chết là quỷ của Đúc Khí Môn. Ngày thường các người ở Đúc Khí Môn có thể được Đúc Khí Môn bảo hộ cùng với tài nguyên tu hành. Thời khắc nguy nan, Đúc Khí Môn cũng yêu cầu các người đứng ra bảo hộ. Đã biết chưa? Trên trưởng quầy hỏi. Đã biết. Bốn người cùng nhau hô lên. Ngàn năm vẫn là môn phái mới. Chẳng lẽ trưởng môn cùng với mấy vị trưởng lão đều là 1000 tuổi rồi sao? Trương Huyền Huyền tương đối đơn thuần hỏi ra vấn đề của chính mình. Trên trưởng quầy nghe xong, cười ha hả nói. Môn phái ngàn năm sáng thật xem như môn phái mới, mà trưởng môn cùng với mấy vị trưởng lão chúng ta liền đâu phải chỉ có 1000 tuổi. Trương Huyền Huyền khiếp sợ nói. Trên trưởng quầy vẫn như cũ là cười tủm tỉm giải thích. Ở tiên giới, một phàm nhân thọ mệnh liền có 100 năm, mà tu sĩ ngưng khí cảnh lại có thể sống đến 200 tuổi, một tu sĩ trúc cơ cảnh có thể sống đến 500 tuổi. Tới nhân tiên cảnh liền lại không giống nhau. Nếu tu sĩ trúc cơ cảnh còn coi như là người, vậy tu sĩ tới nhân tiên cảnh đã có thể xem như tiên, thọ mệnh có thể đến 1000 tuổi. Mà ta đã hơn 6000 tuổi. Lần này, Thạch Tử Hiên, Trương Huyên Huyên cùng với Trương Tiểu Phàm đồng thời khiếp sợ. Chỉ có Lâm Dương biểu tình hơi chút bình tĩnh. Ha ha ha, được rồi, trước tiên nói tới đây đi. Những cái khác chờ các người vào môn phái tự nhiên sẽ có người dạy dỗ. Hiện tại ta liền đưa các người đi núi Đúc Khí đi. Cùng ta tới. Nói xong liền đi ra ngoài. Bốn người Lâm Dương đi theo Trình trưởng quầy tiến tới trước cửa Đúc Khí Lâu. Đột nhiên, một thanh kiếm từ trong tay Trình trưởng quầy bay ra, sau đó nhanh chóng biến lớn, rớt xuống trên mặt đất. Lâm Dương xem rất rõ ràng, thanh phi kiếm này là từ trong nhẫn trên ngón tay của Trình trưởng quầy bay ra tới. Chính là nhẫn không gian. Đây là thứ tốt, đáng tiếc Lâm Dương không có. Thời điểm tại hạ giới, nhẫn không gian của Lâm Dương đương nhiên không ít, cũng có thể nói rất nhiều, lấy ra tới đều là tính bằng cân. Nhưng sau khi phi thăng tiên giới, trên người Lâm Dương cũng chỉ dư lại đao kiếm Trảm Thiên Long tổn hại, cùng với đồng phủ chư thiên chỉ còn lại có trung tâm. Nhẫn không gian ở tiên giới không thể nói là đồ vật hiếm thấy, nhưng cũng không phải là hàng thông thường. Rốt cuộc có thể chế tác nhẫn không gian chỉ có đại môn phái. Hơn nữa yêu cầu chất liệu đặc thù, sản lượng cũng không cao. Ở tiên giới có thể sử dụng nhẫn không gian, trên cơ bản đều là nhân tiên cảnh trở lên. Trúc cơ cảnh có thể có được nhẫn không gian, không phải đại môn phái thì chính là thiên tài ở dưới cơ duyên xảo hợp có được. Số lượng rất ít, ngưng khí cảnh trên cơ bản chính là không có khả năng. Giống như Lâm Dương trước kia tại hạ giới, nhẫn không gian có mấy vạn mét vuông đều không cần. Hiện tại có thể cho hắn một cái nhẫn không gian có không gian mấy trăm mét vuông liền cảm ơn trời đất. Các người đều lên phi kiếm đi. Trình trưởng quay nói. Sau khi phi kiếm rơi xuống đất, biến lớn hơn rất nhiều, cũng đủ làm Trình trưởng quay cùng với bốn người Lâm Dương đứng lên. Sau khi mấy người Lâm Dương đi lên, Trình trưởng quay cũng đứng trên mũi kiếm, thúc giục phi kiếm bay lên. Phi kiếm thực vững chắc, Lâm Dương cảm giác cùng đứng trên mặt đất không có gì khác nhau. Phi kiếm bay thực mau, nhưng Lâm Dương cũng không có cảm thấy có gió cản trở. Đây là Trình trưởng quầy đã dùng pháp lực bài trừ. Cứ như vậy, Trình trưởng quầy mang theo bốn người Lâm Dương hướng về Đúc Khí Môn cách đó không xa bay đi. Bên kia, Sau khi Lôi Chấn Tử tiến đi Lâm Dương, liền thay đổi kế hoạch ban đầu, thay đổi một phương hướng phi hành mà đi. Sư phụ, ngài không phải muốn đi Tiên Học Phái dự tiệc sao? Lúc này muốn đi đâu vậy? Lôi Linh Nhi nghi hoặc hỏi. Tiên Học Phái là một môn phái trung đẳng, 10 năm một lần trong môn phái liền sẽ cử hành đại hội thiên tài, mời môn phái nhỏ quanh thân hoặc là môn phái trung đẳng tham gia. Đối với người trẻ tuổi tới nói, đây là một lần thịnh hội, có thể kết bạn không ít người. Hơn nữa người đạt được đệ nhất phần thưởng thập phần phong phú, đều là thiên tài địa bảo có trợ giúp lớn đối với tu hành. Mà đối với các trưởng bối tới nói, đây là tụ hội 10 năm một lần, có thể đến để gặp nhau, liên lạc, quảng giao bạn tốt, trao đổi đồ vật. Rốt cuộc tới trình tự nhân tiên địa tiên rồi, tiền thông dụng được nhân tộc hay dùng, tác dụng liền nhỏ đi rất nhiều. Nhân tiên cảnh khả năng còn sẽ dùng đến, địa tiên cảnh cơ bản vô dụng. Dưới loại tình huống này, địa tiên cảnh giao dịch trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật. Mà địa tiên thừa thớt, không dễ đụng tới. Tiên Học Phái tụ hội đương nhiên liền cung cấp cơ hội không tồi. Cơ hồ mỗi năm đều có vài vị địa tiên trình diện. Hiện tại Lôi Chấn Tử đột nhiên thay đổi phương hướng, Lôi Linh Nhi đương nhiên liền rất nghi hoặc. Có việc, đi trước gặp sư công của ngươi. Lôi Chấn Tử nói. Vì sao? Lôi Linh Nhi lại hỏi. Lần này Lôi Chấn Tử không có trả lời, mà là lo chính mình bay đi. Nhưng từ lông mày nhíu chặt có thể thấy được, hắn có tâm sự nặng nề. Tiên giới có một chỗ được nhân tộc cùng với yêu tộc xưng là Thập Vạn Đại Sơn. Tuy rằng tên gọi là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng là dãy núi ở nơi này không chỉ có 10 vạn, cụ thể có bao nhiêu cũng không ai biết. Bởi vì nơi này thập phần rộng lớn, nơi nơi đều là dãy núi trùng điệp, chỉ có thể biết núi lớn ở nơi này chỉ sợ trăm vạn, ngàn vạn cũng không ngừng. Nơi này chủ yếu là nhân loại cư trú, nhưng là bởi vì tới gần địa bàn yêu tộc, cho nên trong Thập Vạn Đại Sơn cũng có không ít yêu tộc. Hẻm núi núi cao, dãy núi trùng điệp, luôn là ở rất nhiều tiên nhân, yêu quái. Mà trong Thập Vạn Đại Sơn có một ngọn núi, tên là núi Trùng Vân. Sơn thế cực cao, sông thẳng trong mây. Mà phía dưới đỉnh núi Trùng Vân có một hang động, tên là Động Trùng Vân. Trong động có một tiên nhân, tên là Trùng Vân Đạo Nhân, pháp lực vô biên, danh truyền Thập Vạn Đại Sơn. Lôi Chấn Tử mang theo Lôi Linh Nhi, Lý Vĩ Ẩn, Lý Vĩ Hiện liền ngừng ở cửa Động Trùng Vân. Xung quanh núi Trùng Vân hàng năm mây mù lượn lờ, nhưng đây cũng không phải là mây bình thường, mà là pháp bảo mây mù của Trùng Vân Đạo Nhân. Phàm là có người tiếp cận, Trùng Vân Đạo Nhân lập tức liền biết được. Nếu là phàm nhân, Trùng Vân Đạo Nhân liền sẽ dẫn đường hắn rời đi. Nếu là bạn bè, đương nhiên là thông suốt không bị ngăn trở. Nếu là địch nhân, vậy chỉ có thể chết thảm ở bên trong mây mù. Mà đám người Lôi Chấn Tử vừa tiếp cận, Trùng Vân Đạo Nhân liền biết được, cho nên bọn họ mới có thể thông suốt không bị ngăn trở tới cửa Động Trùng Vân. Ra ra! Lôi Linh Nhi dừng lại, liền kêu lớn. Trùng Vân Đạo Nhân là sư phụ của Lôi Chấn Tử, nhưng là tình cảm như cha con. Lôi Chấn Tử cũng là từ nhỏ không cha không mẹ, được Trùng Vân Đạo Nhân nhận nuôi. Tình huống cùng với Lý Vĩ Ẩn, Lý Vĩ Hiện giống nhau. Bất đồng chính là, thời điểm Lý Vĩ Ẩn, Lý Vĩ Hiện được Lôi Chấn Tử nhận nuôi, tuy rằng còn nhỏ, nhưng còn nhớ cha mẹ quê quán của chính mình. Mà thời điểm Lôi Chấn Tử được Trùng Vân Đạo Nhân nhận nuôi, còn ở bên trong tã lót. Trong ký ức cũng chỉ có một người sư phụ như vậy. Lôi Chấn Tử cùng với Trùng Vân Đạo Nhân tình như cha con, mà Lôi Linh Nhi là con gái của Lôi Chấn Tử. Bởi vì nguyên nhân của mẫu thân, Lôi Linh Nhi vẫn luôn đều gọi Lôi Chấn Tử là sư phụ. Nhưng là đến nơi này của Trùng Vân Đạo Nhân, Lôi Linh Nhi liền bắt đầu thích gọi ra ra. Cháu gái ngoan, hôm nay làm sao lại muốn đến nơi này của ra ra như vậy? Cùng với thanh âm, một nam tử trung niên đi ra, ôn tồn lễ độ, một cố dáng vẻ thư sinh. Đương nhiên là nhớ ra ra rồi, Lôi Linh Nhi nói. Ha ha ha, vẫn là cháu gái ngoan, ra ra thích, ra ra gần đây có được không ít thứ tốt, để ở trong phòng của ngươi, chính ngươi đi lấy đi. Trùng Vân Đạo Nhân đối với Lôi Linh Nhi nói. Lôi Linh Nhi đặc biệt thích điều này, luôn là ra ra cho nàng thứ tốt. Có đôi khi Lôi Chấn Tử có việc xa nhà, Lôi Linh Nhi đều sẽ một mình chạy đến nơi này của Trùng Vân Đạo Nhân chơi. Cho nên trong Động Trùng Vân chuyên môn cho Lôi Linh Nhi một căn phòng ngủ, Hai người các ngươi cũng đi vào chơi cùng với Linh Nhi đi. Trùng Vân đạo nhân đối với huynh đệ Lý Vĩ Ẩn nhàn nhạt nói. Hiển nhiên là đối với huynh đệ này, ở trong mắt Trùng Vân đạo nhân liền không có địa vị cao như Lôi Linh Nhi. Vâng, sư công. Hai người đúng theo quy củ lên tiếng. Chờ Lôi Linh Nhi, Lý Vĩ Ẩn, Lý Vĩ Hiển đi rồi, Trùng Vân đạo nhân nhìn về phía Lôi Chấn Tử, một đầu tóc bạc, lộ ra một cỗ biểu tình ta có tâm sự, trong lòng cảm khái. Lôi Chấn Tử đã là tam hoa địa tiên, nhưng là thời điểm đột phá địa tiên đã hơn 6.000 tuổi, cho nên là hình tượng lão già. Mà Trùng Vân đạo nhân 30 tuổi thành ngưng khí cảnh, 45 tuổi thành trúc cơ cảnh, 150 tuổi là thành nhân tiên cảnh, 3.000 tuổi là thành địa tiên cảnh, cuối cùng khi 300.000 tuổi đột phá tới thiên tiên cảnh. Từ đây cùng với thiên địa đồng thọ, dung mạo cũng vẫn luôn dừng ở khi 30 tuổi. Cho nên đó là lý do Lôi Chấn Tử bộ dáng 60 tuổi mới có thể gọi Trùng Vân đạo nhân bộ dáng 30 tuổi là sư phụ. Tuổi tác chân thật của Trùng Vân đạo nhân so với Lôi Chấn Tử lớn hơn nhiều. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.